Cực phẩm ở rể, chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402, âm lượng giọng nói của Lâm Vũ cao vài phân, thiết bị xe này của cô quá thấp, chúng tôi không ngồi nữa. Lưu Cần lập tức giận tím mặt, nhất là ở trước mặt chủ nhiệm của khoa phụ sản, Lâm Vũ lại dám sỉ nhục bản thân như vậy, trong lòng giận dữ dâng lên, chỉ về phía Lâm Vũ mắng chửi. Một kẻ ăn mày đợi đi xe taxi như anh mà dám chê xe của tôi không tốt. Đúng vậy, một thằng danh con tí tuổi đâu mà ăn nói kiệu ngạo như vậy, đúng là không hiểu tốt xấu là gì. Chủ nhiệm khoa phụ sản cũng khó chịu trách mắng một câu. Tôi không biết anh từ đâu mà có được cảm giác về sự ưu việt tự cho mình là hơn hẳn người khác, ngồi xe thuê thì đều là bọn ăn mày, ai nói vậy. Nói thật lòng, tôi cho dù ngồi xe taxi cũng sẽ không ngồi xe của cô, bởi vì tối thiểu nhất mùi ở trong xe đó không có khó người như này. Lâm Vũ cho mày phẩy phẩy ở trước mũi, đối với Lưu Cần. EA nghiệt và cao tại thượng vệ sự ưu việt, trong lòng thấy phản cảm. Lưu Cần nét mặt méo mó chỉ Giang Nhan quát lớn. Giang Nhan, cô tìm cái thứ gì đây, không có tiền không nói, chỉ toàn biết nói phét, một chút giáo dưỡng cũng không có. Đúng vậy, người ở nông thôn đúng là tố chất không được. Chủ nhiệm khoa phụ sản lạnh lùng nói lườm cô một cái. Cô ta và Lưu Cân đều là người sinh ra và lớn lên ở kinh thành, trời sinh mang cho một phần cảm giác về sự ưu việt lớn mạnh trong con mắt hai người họ, chỉ là trừ những người ở kinh thành ra, đều là người quê mùa. Giang Nhan vội vàng nhéo Lâm Vũ một cái, ý bảo anh bớt nói lại một hai câu. Tôi thừa nhận tố chất tôi không được tốt, nhưng mà cho với các cô Vân còn cao hơn một chút. Lâm Vũ không giận dữ cười nói. Anh, được rồi, chủ nhiệm Lưu, đừng phí lời với anh ta nữa, với một người nhà quê tranh luận, chúng ta không phải hạ thấp giá trị của bản thân sao? Tôi còn phải về gấp, chúng ta mau đi thôi, đừng có cản trở người ta bắt xe, Lưu Cần đang muốn nói, chủ nhiệm khoa phụ sản lập tức khuyên cô ta một câu, đặc biệt nhân mạnh mấy từ. Bắt taxi, tên quê mùa kia, hãy chờ đấy, xem lúc nào mới bắt được sen. Lưu Cần căm hận nhìn Lâm Vũ và Giang Nhan một cái, sau đó đạp chân ga, chạy đi. Đi chị Nhan, chúng ta đuổi theo bọn nà, Lâm Vũ kéo Giang Nhan tức tốc lên xe. Ai da, sao lại giống như trẻ con vậy, so đo với bọn họ làm gì à, Giang Nhan không biết làm sao nói một tiếng. Bọn họ coi thường tôi không sao, bắt nạt cô thì không được. Lâm Vũ biết rõ đạo lý người hiền lành luôn bị người khác bắt nạt, làm người không được quá tự cao tự đại, nhưng có lúc cũng không nên quá tự ti. Anh sau khi kéo Giang Nhan lên xe, lập tức lái xe đuổi theo hướng của Lưu Cần đi. Tuy rằng kỹ thuật lái của anh cũng chăng ra sao, nhưng mà được cái trên đường bây giờ ít xe, với tốc độ của Ferrari, rất nhanh liền đuổi kịp bọn Lưu Cần. Chủ nhiệm Lựu, cô lái xe quá chậm rồi thì phải, giống như rùa bò vậy. Lâm Vũ đề, tốc độ chậm dần, với xe của Lưu Cần chạy song song, dùng lực ấn còi. Lưu Cần và chủ nhiệm khoa phụ sản quay đầu nhìn, sau khi nhìn thấy Lâm Vũ và chiếc xe Ferrari của anh ta, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, khó coi giống như nuốt một mồm to ruồi bỏ, nói không nên lời, trong lòng là sự kinh ngạc, một kẻ quê mùa sao lại có thể lái một chiếc xe đắt tiền như vậy. Cách chương.